Dị giới thú y, chương 163, kiếm thần, góc truyện audio.com. Đại doanh của cấm vệ quân đế đô tọa lạc tại trên một mảnh đất trống của bàng bối thành. Trong lúc Sở Thiên và ba bác tát chạy tới đại doanh, trời đã tối rồi. Cung nghênh hữu tướng đại nhân, ba liên đội của khải tát thiết kỵ xếp thành một hàng nhiệt liệt nghênh tiếp Sở Thiên. Biết được Sở Thiên đến, thống lĩnh cấm vệ quân chuẩn bị một nghi thức hoan nghênh cực kỳ long trọng. Thống lĩnh quá khách khí. Sở Thiên cười nói, cấm vệ quân thống lĩnh đã là người quen lâu năm của Sở Thiên, kiểm tra qua thân thể ma sủng và Sở đại thiếu gia một chút. Đây là vinh quang điện hạ nên có. Cấm vệ quân thống lĩnh dường như là dùng ánh mắt sùng bái đánh giá Sở Thiên, tất cả binh sĩ bình thường có mặt tại đó đều có cùng một loại biểu tình. Điện hạ tại Thái Thạch Bảo đánh bại thần thánh long kỵ sĩ Khắc Lâm Tư, tự tay chém giết đại quân Lôi Tư, lại thu phục ma thú thống lĩnh của Lôi Tư là Kim Cương, loại công tích này e rằng chỉ có những khai quốc danh tướng mới so sánh được. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên mặt dày nở nụ cười, kỳ thực những cái này đều là nhờ bệ hạ và Mã Khoa Lý đại nhân chỉ huy tốt. Công tích của điện hạ cũng quan trọng vậy, trong lòng khải tát chiến công vĩnh viễn là thứ khiến người khác tôn kính. Đức Khắc hiện tại thế nào, ta muốn gặp hắn, Sở Thiên nói, hắn cấm quân thống lĩnh có chút do dự ấp a ấp úng nói. Hắn hẳn là vẫn còn sống, điện hạ ngài theo ta đi. Sở Thiên sừng sốt, cái gì gọi là hẳn còn sống. Khải tát thiết kỵ cũng không có truyền thống ngược đãi tù binh a. Sở Thiên dưới sự dẫn đường thống lĩnh cấm quân, đi xuống dưới địa đạo sâu hơn 10 mét. Liên tục đi qua hơn mười mấy cửa thép được gia trì ma pháp, Sở Thiên rốt cục ở nơi sâu nhất của đại lao gặp được Đức Khắc, nhưng vị kiếm thần này thật là chỉ có thể dùng từ hẳn là còn sống để hình dung. Trong địa lao âm u không thấy ánh mặt trời, Đức Khắc bị hai cái xích sắt trói tại giữa không trung, thương tích đầy mình, một mái tóc trắng hỗn lộn che kín khuôn mặt, nhìn xuyên qua tóc bạc miễn cưỡng có thể thấy được đôi mắt vô hồn. Hắn như thế nào rồi? Sở Thiên kinh hãi nói. Là ba lý đại nhân làm. Thống lĩnh giải thích, bệ hạ mệnh lệnh ba lý đại nhân thẩm vấn Đức Khắc, nhưng thẩm vấn mấy tháng rồi, chưa có thu hoạch gì, ba lý đại nhân sau khi bị bệ hạ quở trách trong lúc giận dữ đã đánh Đức Khắc thành như vậy. Ngươi ra ngoài trước đi, ta và quản gia ở đây là được rồi. Sở Thiên quay sang nói với thống lĩnh cấm quân, dưới ý chỉ của Sở Thiên, ba bác tát dùng một chậu nước lạnh hát tỉnh Đức Khắc đang hôn mê. Đức Khắc, ta đến xem ngươi. Sở Thiên đi tới trước mặt Đức Khắc nhìn hắn nói. Ngươi còn chưa chết, Đức Khắc mở nửa con mắt, trào phúng nói, nghe nói ngươi bị lĩnh vực của bố lãng truyền tống đi, không nghĩ tới ngươi còn mạng sống mà trở về, mạng lớn thật. Sở Thiên đối với sự trào phúng của Đức Khắc cười nói. Ta đi một chuyến đến phương Tây Đại Lục, ở đó ta gặp một hắc tinh linh, ngươi gặp cái gì, mắt của Đức Khắc hoàn toàn mở ra, ta nói ta gặp một hắc tinh linh, Sở Thiên chậm rãi nói, gọi là Thôi Thiến, hơn nữa thực lực đã đạt đến cửu cấp ám dạ thần tiễn. Nàng còn khỏe không? Đức Khắc vội la lên, không trả lời vấn đề của Đức Khắc, Sở Thiên trái lại cười. Thôi Thiến còn muốn giết ta, nàng hiện tại như thế nào? Đức Khắc giận dữ nói, đừng nói những lời vô ích với góc truyện audio.com, ta vẫn không trả lời vấn đề của Đức Khắc, Sở Thiên ngược lại hỏi rằng. Nghe nói ba lý đại nhân cục trưởng cục tình báo thẩm vấn ngươi một thời gian dài, nhưng cái gì cũng không đạt được, có thể khiến một người tinh thần hệ pháp thần không có thu hoạch. Xem ra ngươi thực sự cái gì cũng không biết rồi. Hừ, mắt của Đức Khắc lại nhắm chặt, Sở Thiên từ trong giới chỉ lấy ra thú hoàng kim bài. Trước mặt Đức Khắc chiếu chiếu, muốn biết tin tức Thôi Thiến thì mở mắt, nhìn xem đây là cái gì. Đức Khắc chớp chớp mí mắt, lập tức giận dữ trợn tròn con mắt, thú hoàng kim bài. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi có ý gì? Rất tốt, ngươi biết vật này. Sở Thiên nheo mắt cười, nếu như ta dùng cái này thỉnh cầu thú hoàng ngũ tư truy sát Thôi Thiến, ngươi nói thế nào? Suy nghĩ một chút, Sở Thiên vừa cười nói. Được rồi, tinh linh tộc là chủng tộc am hiểu ẩn thân nhất, sợ rằng chỉ dựa vào cá nhân ngũ tư cũng tìm không được cô ta, như vậy, nếu thêm Long Hoàng thì sao? Ta cứu Long Hoàng một mạng, hắn còn nợ ta một cái nhân tình. Hai đầu thập giai ma thú, cũng đủ giết chết Thôi Thiến rồi. Phất, Lạp, Địch, Nạc, Đức Khắc tóc bạc lay động, hai mắt đầy tơ máu gắt gao nhìn thẳng Sở Thiên, nhưng, rất nhanh hắn lại chán nản cúi đầu, điện hạ, ba lý đã tìm đọc ký ức của ta, ta thực sự cái gì cũng không biết, ngươi hà cớ gì làm khó người sắp chết như ta. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên rút lại kim bài thu, nói, giúp ta làm một chuyện, sau đó ta bảo đảm ngươi và Thôi Thiến sẽ không có kỳ phiền phức nào nữa. Chuyện gì, An Đức Sâm đã sống lại, Sở Thiên hai tay duỗi ra, nói rằng. Rất không may, hắn còn có thượng cổ thần kỹ. Ha ha, Đức Khắc nở nụ cười điên cuồng, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi phiền phức rồi. Đúng vậy, ta rất phiền phức, Sở Thiên cười nói, cho nên ta cần sự giúp đỡ của ngươi. nếu như ta không giúp ngươi. Đức Khắc ngẩng đầu âm hiểm cười, nhìn thẳng Sở Thiên. Ta tra qua bản ghi chép thẩm vấn của Ba Lý, 30 năm nay, ngươi và An Đạo Nhĩ thân như huynh đệ, hiện tại An Đức Sâm giết An Đạo Nhĩ, ngươi không muốn báo thù sao? Sở Thiên giơ hai ngón tay, chậm rãi nói. Hai con đường, một giúp ta đối phó An Đức Sâm, sau đó sẽ không ai tìm ngươi và Thôi Thiến gây phiền phức. Hai, ngươi ở trong địa lao này sống hết nửa đời còn lại, mà bên ngoài Thôi Thiến cũng bị sự truy sát của hai đầu thập giai ma thú. Trầm ngâm một chút, Đức Khắc hỏi. Ngươi muốn ta làm gì? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Việc ngươi cần làm rất đơn giản. Sở Thiên nói, tìm tất cả những tin tức liên quan đến An Đức Sâm, nhất là liên quan đến lĩnh vực của An Đức Sâm. Ngươi không sợ ta sau khi rời khỏi đây, lập tức giết chết ngươi. Đức Khắc cười lạnh, bây giờ cho dù ngươi và Thôi Thiên hợp lực cũng chưa chắc có khả năng giết chết được ta đâu. Sở Thiên phảng phất nghe được một chuyện vô cùng nực cười, được rồi, cho dù ngươi thật có thể giết chết ta, vậy ngươi và Thôi Thiên có thể tránh được sự trả thù Thú Hoàng và Long Hoàng sao? Ngươi không sợ chết còn Thôi Thiến, được, ta giúp ngươi, Đức Khắc cắn răng nói rằng, bây giờ thả ta ra ngoài, đừng có gấp, Sở Thiên nhắm mắt cười, bà Bác Tát phần còn lại giao cho ngươi. Tuân mệnh, lão bản, bà Bác Tát nở nụ cười âm hiểm, sau đó hai tay nổi lên ánh sáng trắng đục nặng nề phủ lên đầu Đức Khắc. Vong linh chớ chú, đã tiếp xúc với An Đạo Nhĩ đã 30 năm, Đức Khắc đối với vong linh ma pháp có thể nói rõ như lòng bàn tay, hắn. Cốc truyện audio chấm cơm. Cả kinh nói, bà Bác Tát pháp lực của ngươi, pháp lực của ta đã hồi phục ngươi nếu đã biết được đây là vong linh chớ chú chắc cũng biết tác dụng của nó trong vòng một năm, ngươi không thể hoàn thành chuyện của ông chủ bà Bác Tát không nói nữa. Nhưng hàm ý uy hiếp không nói cũng hiểu, không thể nào, ngươi đã bị Hoàng Kim Long Vương phong ấn. Đức Khắc kinh ngạc nhìn bà Bác Tát, không có chuyện gì là ông chủ không làm không được, vừa nói, bà Bác Tát vừa tháo xiềng xích trên người Đức Khắc. Đi theo chúng ta, người cứ như thế dẫn ta đi sao? Ta là đế quốc trọng phạm, Đức Khắc không thể lý giải được nói. Nơi này là đế đô cấm quân đại doanh, cho dù là hữu tướng cũng không có quyền dẫn ta đi. Ha ha, bà Bác Tát đột nhiên nở nụ cười nói. Sau Thái Thạch Bảo Chiến, tác chiến đại thần Mã Khoa Lý sẽ về hưu tập nạp tư tướng quân sắp trở thành tân tác chiến đại thần. Người nói cấm quân thống lĩnh sẽ làm khó huynh đệ kết nghĩa của tác chiến đại thần sao? Đức Khắc không nói gì nữa, yên lặng theo hai người Sở Thiên đi ra khỏi nhà tù giam giữ hắn. Bên ngoài đại lao, cấm quân thống lĩnh đang chờ ở đó, vừa thấy Sở Thiên đi ra, vội vã đi lên nghênh tiếp. Điện hạ, Đức Khắc, ồ trong gia tộc của ta thiếu một giáo luyện đấu khí, ta thấy Đức Khắc cũng được nên đưa hắn đi. Sở Thiên nói, chuyện này ta sẽ tự mình bẩm báo với bệ hạ, người có vấn đề gì sao? Đương nhiên không có vấn đề, điện hạ người cứ tự nhiên. Thống lĩnh quả nhiên không dám làm khó Sở Thiên, nguồn tại ện phun, trong lúc theo đường cũ trở về mặt đất, Sở Thiên một đường thưởng thức bốn bức tường của nhà lao trong lòng cảm thán nơi này thật không phải nơi người ở. Đúng lúc này, từ trong nhà lao truyền ra một tiếng chu lên, bọn nô tài các ngươi thả bổn vương ra ngoài. Thống lĩnh đại nhân, ai vậy a? Dám tự xưng bổn vương? Sở Thiên hỏi, điện hạ đừng để ý tới hắn, loại người điên này, ngày nào cũng la như vậy. Thống lĩnh bất đắc dĩ nói. Người điên, Sở Thiên phát hiện con mắt thống lĩnh có chút không dám đối diện với mình, vì vậy nheo mắt lại hỏi. Hừ, người điên có thể tự xưng là bổn vương sao? Trong mắt còn có bệ hạ không? Vì sao không giết hắn? Chuyện này thống lĩnh do dự hết nửa ngày, nhưng cũng không nói ra. Lô địch tam thế, tiếng chu lần thứ hai vang lên, ngươi đối xử với thúc thúc ngươi như vậy sao? Thúc thúc của Lô địch tam. Sở Thiên nhất thời mắt sáng lên, bởi Khải Thát Hoàng thất vận mệnh sống không quá 50 tuổi, nam nhân trưởng bối của Lô địch tam thế đều có thể đã chết. Điện hạ chúng ta đi nhanh vẫn hơn, thống lĩnh ở trước mặt Sở Thiên đưa ra thỉnh cầu, đương nhiên là không nhắc đến người điên đó. Ồ chúng ta đi thôi, thống lĩnh không muốn nói, Sở Thiên cũng không có quyền buộc hắn nói ra, nhưng trong lúc đi qua nhà tù của người điên, Sở Thiên bước chậm lại, len lén nhìn xuyên thấu qua cửa sổ trong nhà tù, một lão nhân tóc hoa râm, tuy rằng trên thân mặc loại y rách mướp, trên mặt cũng tràn đầy bùn đất, nhưng Sở Thiên nhận ra, gã điên tự xưng là Lô địch tam thế thúc thúc tuyệt đối đã quá 50 tuổi. Sau khi từ trong đại lao cấm quân ra, Sở Thiên phái người đưa Đức Khắc đến phía Tây Đại Lục, ở đó, Đức Khắc tự mình sẽ nghĩ ra phương pháp tìm ra An Đức Sâm, đồng thời Sở Thiên liên lạc đến Thú Hoàng Ngũ Tư thỉnh cầu hắn tìm giúp Hắc Tinh Linh Thôi Thiến. Sau khi an bài xong tất cả, Sở Thiên gọi ba Bác Tát đến hỏi. Đế đô cấm vệ quân đại, cốc truyện audio.com, doanh là địa phương nào, là nơi dừng chân của đế đô cấm vệ quân, chỉ có bệ hạ và 5 vị trung thần mới có tư cách vào. Bà Bác Tát không rõ Sở Thiên vì sao lại hỏi vấn đề này. Một tên điên sẽ bị nhốt tại đại lao cấm vệ quân sao? Sở Thiên lại hỏi, nhưng không đợi Ba Bác Tát trả lời, liền vội nói. Gọi Lỗ Tây Nạp tới đây. Cách chương.